Trọng sinh trở thành phu nhân của Hàn Thiếu. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Hàn Hạo Dương thức dậy từ sáng sớm. Anh giúp cô thu xếp mọi thứ cho hết tất cả vào vali. Thấy trời vẫn còn sớm, nên anh cũng không muốn đánh thức cô dậy, quyết định để cô ngủ thêm một lúc nữa. Anh đi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, sau đó mới quay lại phòng gọi cô dậy. Vợ à, dậy thôi. Anh vừa gọi vừa lay người cô dậy, nhìn thấy sắc mặt cô xanh đến nhợt nhạt mà phát hoảng gọi lớn. Linh Linh, em làm sao vậy? Sở Diệu Linh mơ màng mở mắt ra nhìn anh, cơn đau từ bụng dưới truyền đến khiến cô nhíu mày nhưng vẫn cố chịu đựng, giọng mệt mỏi mà lên tiếng với anh. Em đau bụng, không được để anh đưa em đến bệnh viện, em đang chảy quá nhiều máu đây này. Hàn Hạo Dương nhìn cô như vậy mà lo lắng không thôi, hận không thể chịu hết sự đau đớn này thay cô. Nhưng vô tình lại nhìn thấy vết máu ở dưới ra giường khiến anh càng hốt hoảng hơn, lo lắng đến mức không kiềm chế được hành động của mình. Mà vòng tay qua định bế bổng cô ra xe, đi đến bệnh viện ngay bây giờ. Nhưng nghe lời cô nói động tác ở tay hơi khựng lại, trên đầu bây giờ như có tầng tầng lớp lớp mây đen kéo đến. Không cần đâu, em chỉ đau bụng đến tháng thôi, nằm nghỉ một lúc sẽ hết, không cần phải đến bệnh viện làm phiền bác sĩ như vậy. Cô nghe anh nói mà vô cùng xấu hổ, hận không thể kiếm cái lỗ mà chui xuống. Nếu đến bệnh viện chỉ vì đau bụng đến tháng chắc làm trò cười cho cả bệnh viện ấy. Cô nói thầm, câu nói của cô khiến anh cứng đơ cả người, cấm dục 20 mấy năm nay, không đến gần phụ nữ, thì làm sao biết được những vấn đề này. Dương à, anh có thể mua giúp em băng vệ sinh không vậy? Sở Diệu Linh lúc này mới chợt nhớ ra vấn đề quan trọng bây giờ. Từ lúc đến đây đến bây giờ cô đã quên không mua để sẵn trong nhà. Giờ bảo anh đi mua giúp mình khiến cô ngại ngùng đến đỏ mặt mà nói lắp bắp. Được, vậy vợ à, em nằm nghỉ một úp nha, anh mua nhanh sẽ quay lại với em ngay. Anh hôn nhẹ lên trán cô, giọng nói không một chút chẳng chừ mà lên tiếng. Nhìn thấy anh đi rồi cô lúc này mới cười xấu hổ, lấy chăn trùm qua đầu mà cười khúc khích. Qua một lúc, cô cũng vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân thì bên ngoài cũng vang lên tiếng gõ cửa. Cốc, cốc, vợ à, anh để đồ ngoài cửa, em ra lấy mà dùng, anh xuống nhà nấu cháo cho em đây. Hàn Hạo Dương bây giờ một tiếng cũng vợ, hai tiếng cũng vợ, thật khiến cô cảm thấy xấu hổ mà, nhưng cô lại thích được anh sủng nịnh như vậy. Cạch, tiếng mở cửa vang lên, cô từ phòng tắm bước ra trên người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm, nhìn thấy túi đồ mà bất ngờ. Anh không biết cô dùng loại nào, nên mỗi thứ anh mua một gói, thành ra lại thành một bịch lớn, cô không bất ngờ mới là lạ. Lúc sau cô quay ra, trên người mặc một chiếc váy rộng thoải mái, bước đến bên giường nhìn thấy mọi thứ đã được thay mới mà mỉm cười hài lòng, rồi mới nằm xuống. Một lúc sau, anh vào phòng trên tay là khay đựng cháo và một ly nước đường đỏ. Bước đến bên giường nhẹ nhàng gọi cô dậy, vợ à, em dậy ăn chút cháo sẽ thấy đỡ hơn. Cô nghe anh gọi mà mơ màng mở mắt ra. Anh nhìn cô cười đầy cưng chiều, nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy dựa vào thành giường. Hàn Hạo Dương nhẹ nhàng mút từng muỗng cháo nóng thổi thổi rồi đưa đến miệng nhỏ xinh xắn của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệu Linh cũng không còn thấy ngại ngùng gì với sự sùng nịnh này của anh nữa. Cô há miệng đón lấy từng muỗng cháo mà anh đưa tới. Sau khi dùng xong cháo, anh lại đưa đến cho cô ly nước đường đỏ. Linh Linh em mau uống cái này đi. Anh nghe nói những người trong thời kỳ kinh nguyệt uống cái này có thể giảm bớt đau bụng. Sở Diệu Linh há hốc mồm, khuôn mặt không kém phần ngạc nhiên mà nhìn anh chằm chằm, không ngờ anh lại biết chuyện này, mà còn nói lưu loát đến như vậy. Sao anh lại biết chuyện này, mà còn nói lưu loát như người từng trải qua như vậy? Thấy cô đã uống hết ly nước, anh đỡ cô nhẹ nhàng nằm xuống giường, anh cũng nằm xuống bên cạnh cô. Lấy tay làm gối kê đầu cho cô. Cô cũng quay lại mặt đối mặt mà nhìn anh. Không ngạc nhiên gì khi cô hỏi như vậy, anh hôn nhẹ lên môi cô một cái như chuồn chuồn lướt qua, nhìn cô đầy sủng nịnh giọng trở nên nghiêm túc. Lúc anh nhìn em đau như vậy, chỉ hận mình không thể chịu thay em. Anh chỉ biết lên mạng tra cứu, chỉ thấy người ta nói đường đỏ rất tốt với phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt. Hàn Hạo Dương nói nhưng tay đặt ở bụng cô xoa nhẹ nhẹ, giúp cô cảm thấy thoải mái hơn một chút. Dương cảm ơn anh đã ở bên cạnh em yêu anh. Ngốc quá, gặp được em là may mắn lớn nhất trong cuộc đời của anh. Anh cũng yêu em rất nhiều. Cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào, nụ hôn của sự thấu hiểu, hạnh phúc ngập tràn trong tim hai người, như dòng nước ấm chảy qua hai trái tim lạnh lẽo. Không biết phía trước có bao nhiêu trắc trở, khó khăn hay nguy hiểm, chỉ cần hai người luôn ở cạnh nhau sẽ vượt qua hết tất cả. Cách chương.